Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Nhã im lặng vài giây rồi lại lên tiếng bổ sung. Nếu con bé đó có thể đạt đến cấp F trước khi tốt nghiệp thì nói không chừng là tôi sẽ có chút hứng thú đấy. Nhưng hiện tại thì, Mễ Nhã lắc đầu, đi thôi, vừa dứt lời, cô ta quay người đi về phía cổng, vừa đi vừa nói, cái chuyện đang được bàn tán sôi nổi này khiến tôi cảm thấy có chút nhàm chán. Nghe xong, mấy cô gái còn lại liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng đi theo sau cô ta. Nhà họ Mễ là một gia tộc có truyền thống luyện khí từ nhiều đời nay. Còn Mễ Nhã là sinh viên cấp F hiếm hoi của luyện khí viện. Đến năm nay, cô ta sẽ chính thức trở thành sinh viên năm tư. Sau này chắc chắn sẽ có một tương lai cực kỳ sáng lạng. Dù bọn họ chỉ là chân sai vặt của cô ta thôi, nhưng tin chắc rằng cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp cho mà coi. Còn Tô Tái Tái thì sao? Chỉ là một đứa sinh viên cấp thấp vừa mới vào trường. Không quyền không thế mà thôi. Có điều không ai để ý đến tình tiết nhỏ xảy ra ở trong góc này cả. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Tô Tái Tái. Ngay lúc các giáo sư đang đồng loạt liếc xéo viện trường, âm thầm cảnh cáo ông ấy, thu xếp sao cho ổn thỏa, thì Ngô Thẩm Văn đã kéo theo Ngô Lục Lục bước lại gần. Ông ấy vừa cười vừa cất lời, lão Lý nói đúng đó, chuyện này cứ để họp xong rồi hẳn nói đi. Hừ, này viện trưởng Ngô, ông là bạn của viện trưởng Lý, nên đương nhiên là phải nói giúp ông ấy rồi. Các giáo sư khác lại lẳng lặng liếc xéo Ngô Thẩm Văn. Nhưng hiện tại Ngô Thẩm Văn đang rất vui vẻ. Ông ấy chỉ thản nhiên vẫy tay đáp lại ẩn ý. Chùm bao bố đánh hội đồng ông bây giờ. Trong mắt của các giáo sư, bày ra dáng vẻ, tâm trạng tốt nên không nhìn thấy gì hết. Ngô Thẩm Văn quay đầu nhìn Tô Tái Tái, gật đầu với cô một cái rồi nói, bạn học Tiểu Tái, chúc mừng em nhé. Tô Tái Tái cười, vừa nói vừa nhìn về phía Ngô Lục Lục. Em mới là người cần phải chúc mừng mới đúng. Đại sư Ngô, chúc mừng ông nhé. Ngô Lục Lục nhìn Tô Tái Tái, vốn định cười nói, mọi người cùng vui, như mọi khi, nhưng lại chợt nhớ tới chuyện khi nãy. Ông ấy cảm thấy mình không thể nói chuyện thoải mái với cô như ngày trước được nữa. Ngô Lục Lục suy nghĩ một lúc rồi chỉnh lại quần áo của mình, đứng nghiêm trước mặt Tô Tái Tái, vừa đưa tay lên định chắp tay chào cung kính với cô. Ngô Lục Lục vừa mới đưa tay lên thì Tô Tái Tái đã biết ông ấy định làm gì. Cô bước lên một bước giữ chặt tay ông ấy lại, thấy ông ấy ngạc nhiên nhìn mình thì mới cười tủm tỉm nói. Đại sư Ngô, ông không định nhận tiểu hữu tôi đây nữa rồi sao? Nói xong thì cô hơi dùng lực một chút, đè tay của Ngô Lục Lục hạ xuống. Ngô Lục Lục nhanh chóng hiểu được ý của Tô Tái Tái. Ông ấy thả lỏng tay xuống, cười nói với cô, sao lại không nhận chứ? Câu nói hơi dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục. Tiểu hữu, Ngô Thẩm Văn và những người khác đứng ở gần đó hết nhìn Ngô Lục Lục rồi lại quay sang nhìn Tô Tái Tái. Bọn họ đều không hiểu hai người này đang nói gì, nhưng mà Ngô Thẩm Văn cũng không quan tâm lắm. Bây giờ ông ấy đang rất vui vẻ, cười vỗ vào vai Ngô Lục Lục rồi nói, nhắc tới ghi chép số liệu thì anh mới chợt nhớ ra. Nếu giờ em đã là cấp bạc trắng rồi thì lát nữa về Phù Lục Viện với anh nhé. Em trai à, Phù Lục Viện cần em. Ngô Lục Lục nghe thế thì cười khổ một cái. Ông ấy, hả, một cái, rồi quay lại nhìn Ngô Thẩm Văn nói. Anh cả à, kiến thức ngày xưa được học em đã quên sạch cả rồi. Vậy nên, giờ mà bảo ông ấy đi dạy cho sinh viên thì không phải là muốn dạy hư sinh viên hay sao chứ? Ngô Thẩm Văn bình thản gật đầu, sau đó lại nói tiếp. Thế nên giờ em chỉ có thể được xem như là giáo viên danh dự của Phù Lục Viện mà thôi. Chờ tới khi nào em nắm kỹ lại các kiến thức đã được học lúc trước thì mới có thể bắt đầu đi dạy học được. Được rồi, Một tháng nữa có một kỳ thi sát hạch, anh sẽ đăng ký báo danh cho em. Giáo viên và sinh viên cùng nhau đi thi, rất hiếm đó nha. Ngô Lục Lục, Ngô Lục Lục thấy Tô Tái Tái cười hả hê như vậy thì đau khổ thở dài một tiếng. Nếu sớm biết như thế thì tôi đã không tham gia đánh giá năng lực rồi. Nói đến chuyện đánh giá năng lực thì, nghe Ngô Lục Lục than thở như thế, Ngô Thẩm Văn đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Ông ấy, á, một tiếng rồi quay đầu lại ngó giáo giác tìm kiếm ai đó. Vừa đúng lúc thấy được phó viện trưởng Tôn đang chuẩn bị len lén rời đi. Ngô Thẩm Văn nhanh chóng la lớn về phía ông ta. Phó viện trưởng Tôn, tiếng gọi rất lớn, làm cho mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Ngô Thẩm Văn nhanh chóng đi tới chỗ phó viện trưởng Tôn. Vừa đi vừa nói, phó viện trưởng Tôn, ông định đi đâu thế? Tôi còn chưa kịp cảm ơn ông mà. Phó viện trưởng Tôn bị kêu nên không thể không xoay người lại. Vẻ mặt của ông ta lúc này vô cùng khó chịu. Thấy Ngô Thẩm Văn đến gần thì đành cố cười gượng một cái rồi mới nói. Không biết viện trưởng Ngô có chuyện gì muốn nói. Biết thế thì ông ta đã đi từ sớm rồi. Còn cái thằng Tần Trác Thắng kia nữa. Mới đó mà chạy đâu mất xác rồi. Chờ khi nào về xem thử ông ta sẽ xử đứa học trò này như thế nào. Phó viện trưởng Tôn chửi thầm trong lòng. Sự xấu hổ và mất mặt bây giờ được ông ta chuyển thành sự tức giận. Tất cả đều đổ lên đầu Tần Trác Thắng. Ngô Thẩm Văn cũng chả thèm để ý tới vẻ mặt của phó viện trưởng Tôn hiện đang khó chịu đến mức nào. Ngô Thẩm Văn thậm chí còn ước rằng vẻ mặt của phó viện trưởng Tôn còn khó chịu hơn nữa cơ. Ông ấy, ôi chao, một tiếng rồi dùng hai tay nắm chặt lấy hai vai của ông ta. Lắc mạnh mấy cái, vô cùng nhiệt tình, chỉ dạy gì chứ, phó viện trưởng Tôn khách sáo quá. Ngô Thẩm Văn cười ha ha. Sau đó bất ngờ vỗ cái bốp lên bả vai của phó viện trưởng Tôn. Cú vỗ này thiếu chút nữa đã làm ông ta người đang suy yếu bay xa tám thước. Cảnh tượng này khiến viện trưởng Lý và người xung quanh phải cố gắng giữ lắm mới nghẹn cười được. Bọn họ đều biết lão Ngô đang trả thù ông ta. Ai bảo bình thường phó viện trưởng Tôn sống chó quá làm chi. Cho nên bây giờ đừng nói là có người đứng ra hòa giải. Ngay cả học sinh tốt Tần Trác Thắng của ông ta cũng cuốn gói chạy mất tăm từ đời nào rồi. Bởi vậy lúc này mọi người chỉ thờ ơ đứng một bên xem trò hề của ông ta mà thôi. Ông, phó viện trưởng Tôn suýt nữa đã bị vỗ đến ngã cắm đầu. Sau khi đứng vững lại thì ông ta lập tức trừng mắt nhìn Ngô Thẩm Văn. Nhưng phó viện trưởng Tôn còn chưa kịp nói thêm gì thì Ngô Thẩm Văn đã. Úi chà chà. Vài tiếng, ông ấy vừa phủi bụi thay cho ông ta vừa cười kha kha. Do tôi vui mừng quá cho nên lỡ dùng sức hơi mạnh. Chắc ông sẽ không để bụng đâu nhỉ? Đúng không, phó viện trưởng Tôn? Phó viện trưởng Tôn bị chặn họng. Ông ta không biết đáp trả cái gì. Cuối cùng chỉ đành hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tôi nào dám, Ngô Thẩm Văn không thèm chấp. Ông ấy cười thêm vài tiếng sau đó nghiêm mặt nhìn phó viện trưởng Tôn. Ít điều gì cũng nhờ câu nói ban nãy của phó viện trưởng Tôn cả đấy. Nó cũng tương đương một kiểu cổ vũ cho Phù Lục viện của chúng tôi. Nhờ đó mà chúng tôi mới có được một giáo sư cấp bạc trắng như bây giờ. Ôi trời, thật sự rất cảm ơn ông. À, em trai. Em mau đến đây nói tiếng cảm ơn với phó viện trưởng Tôn đi. Ngô Thẩm Văn vẫy tay với Ngô Lục Lục. Chờ ông ấy đến gần rồi nói tiếp. Nếu không nhờ phó viện trưởng Tôn nói thẳng là chúng ta kéo tuột tiến độ của mọi người thì em làm gì có được như ngày hôm nay. Em còn không mau cảm ơn người ta đi chứ. Ngô Lục Lục nghe xong lập tức cợt nhả nói tiếng cảm ơn với phó viện trưởng Tôn. Nhưng chuyện còn chưa dừng ở đây. Viện trưởng Lý cũng chạy tới sọc thêm một đao. Ông ấy cười ha hả nói. Phó viện trưởng Tôn à, năm sau tôi sẽ bảo cho Tiểu Tái sang luyện đan viện của mấy ông tham gia đánh giá nhé. Cách chương.